Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, video tiết lộ. Bạch Ngạn hướng về phía Bạch Bản, sờ lên cằm, dựa theo chính mình trinh thám đem ba vị giặc cướp con mắt sợi một lần. Đầu tiên, ta đoán, hẳn là giặc cướp bên kia nghiên cứu ra cái này ác ý virus trình tự. Sau đó, bọn họ chú tâm bày ra lần này ngân hàng đại kiếp án kiện. Mà thật ra thì, bọn họ cướp ngân hàng con mắt cũng không phải là kia 200 vạn nguyên. Mà là, muốn thông qua lần này cướp bóc án kiện, khiến cái đó có thể phá hư ATM máy phòng ngự virus phần mềm khiến đại chúng biết. Sau khi, liền rất đơn giản, bọn họ có thể thông qua mạng thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay đem cái này ác ý trình tự bán cho những người khác. Kiếm lấy số lớn kim tiền, này có thể so với cướp ngân hàng muốn tới nhanh nhiều. Bạch Ngạn nhìn Giang Lan, ngữ khí trầm trọng nói, cho nên, Giang chủ tịch ngân hàng, ta phán đoán, nếu giặc cướp có lòng khiến đại chúng biết cái này ác ý virus tồn tại, kia chắc hẳn chúng ta trước đối với truyền thông dưới phương diện đạt đến phong tỏa làm. Sợ rằng chẳng qua là làm chuyện vô ích. Quả nhiên, Bạch Ngạn vừa mới dứt lời xuống, một vị cảnh sát liền vội vã đi vào phòng làm việc. Mang trên mặt vẻ lo lắng nói, Dương đội trưởng, không tốt, ngày hôm qua ngân hàng đại kiếp án kiện theo dõi video. Không biết bị ai cho phát đến đi lên. Cái gì? Dương đội trưởng cả kinh thất sắc, hắn liền vội vàng mở ra trang, lục soát video, quả nhiên, ở trên cao, ngày hôm qua ngân hàng đại kiếp án kiện cướp bóc video đã bị phát hành đến bên trên. Video phía dưới, là mấy ngàn cái bình luận, hoa, cướp ngân hàng ư, có người biết, đây là đâu sao, trên lầu chú ý trọng điểm sai đi, các ngươi không có phát hiện. Giặc cướp bóc không phải là quầy máy, mà là ATM thủ khoản cơ sao? Người như vậy nói một chút thật đúng là ư. Bất quá như vậy thế nào? Mặt đầy mộng ép, ngoặc kép, đại hãn, người nhìn kỹ bọn họ cướp ATM đầu máy bay đoạn. Phá vỡ ATM máy vỏ ngoài, chen vào một đoạn dây nối điện tử. Sau đó trên mặt điện thoại di động thao tác mấy cái sẽ để cho ATM máy ngoan ngoãn ói tiền. Loại phương thức này, nếu như ta đoán không nói bậy, hẳn là cho ATM máy trồng vào ác ý virus trình tự đi. Phá hư thủ khoản cơ nội bộ hệ thống phòng ngự, nhẹ nhàng thoải mái đem tiền thu vào tay. Trên lầu chính biết, ngón tay cái, bằng vào ta trình tự viên hành nghề hơn 10 năm kinh nghiệm đến xem. Chính là ác ý virus trình tự. Vậy thì rất khủng bố. Nếu là loại vi khuẩn này trình tự bị một ít có dụng ý khác nhân khống chế, vậy thì không phải là cơ hồ sử dụng ATM máy cũng không an toàn sao? Hẳn là như vậy không sai. Chẳng qua nếu như cảnh mới có thể đem kia vài tên giặc cướp kịp thời bắt, virus trình tự truyền ra ngoài có khả năng sẽ nhỏ rất nhiều đi. Bình luận khu cơ hồ là một mảnh sợ hãi, thậm chí có mấy người nói, phải nhanh chóng đem bỏ vào ngân hàng tiền lấy ra, thả ở nhà, dù sao cũng hơn đặt ở ngân hàng bị người đoạt đi được. Dương đội trưởng cơ hồ là sậm mặt lại nhìn xong bình luận khu bình luận. Dương đội trưởng một quyền hung hăng đấm ở trên bàn. Chuyện này, nhất định là mấy vị kia giặc cướp móa. Dương đội trưởng, đừng nóng giận. Bạch Ngạn cất trong túi, cười nhún nhún vai, nếu đoạn video này được thả ra, vậy thì chứng minh, ta trước suy đoán cũng không có sai. Bọn họ con mắt, chính là đem Thanh Thành ngân hàng coi là một cái ví dụ thực tế. Làm cho trong nghề nhân sĩ nhìn, nhờ vào đó, vì bọn họ virus trình tự bán mở ra tiêu lộ. Bạch Ngạn ngước đầu, khóe miệng phi dương đến tự tin. Một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Chúng ta đây, có thể bằng vào suy đoán này, chính xác tìm ra tên cướp sao? Dương đội trưởng mặt đầy mong đợi. Bạch Ngạn, nhưng mà cũng không thể. Dương đội trưởng, Bạch Ngạn mặt thoáng cái liền sụp xuống, gãi đầu một cái nói cho đúng, trong thời gian ngắn, chúng ta cũng không cách nào bằng vào điều phán đoán này lấy được đến nhiều đầu mối hơn. Chỉ có kia ba vị giặc cướp đem phần mềm bán cho nhà dưới, mà nhà dưới lại bắt đầu áp dụng cướp bóc thời điểm. Ta có thể mới có thể nắm lấy cơ hội, lấy giặc cướp kia cẩn thận cá tính. Trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không tìm khách hàng, nhưng phía trên cho chúng ta thời hạn là một tuần. Cho nên nói, con đường này cũng không đi thông. Vậy cuối cùng ngươi nói nửa ngày, còn chưa phải là cái gì đầu mối không có. Vậy có cái chứng dùng, Trình Dạ ở một bên nhỏ giọng yên lặng nhổ nước bọt. Nhưng là những lời này, vẫn bị lỗ tai Bạch Ngạn nghe được. Bạch Ngạn lúc ấy liền không vui. Ngươi có thể nghi ngờ ta anh Tuấn dáng ngoài, nhưng xin đừng nghi ngờ ta dò án kiện tiêu chuẩn. Bạch Ngạn nhìn Trình Dạ liếc mắt, chậm rãi nói, ai nói ta không có phát hiện cái gì đầu mối. Nghe nói như vậy, ngồi ở một bên Dương đội trưởng mặt đầy hưng phấn. Bạch Cảnh Tham, chẳng lẽ ngươi có cái gì phát hiện? Bạch Ngạn chậm rãi gật đầu, cố làm khiêm tốn nói. Thật ra thì cũng không coi là cái gì phát hiện trọng đại. Chẳng qua là ở chung quanh trong theo dõi phát hiện mấy cái vóc người đặc thù cùng tên cướp tương. Tự người hiềm nghi mà thôi. Bạch Ngạn nói xong, còn đắc ý nhìn Trình Dạ mấy lần. Trình Dạ cũng là không chịu thua chừng trở về. Chỉ có 10 phân gia hỏa. Không đáng giá hắn cúi đầu. Dương đội trưởng ôi ôi cười nói. Bạch Cảnh Tham, ngươi đây thật là khiêm tốn, chỉ cần ba vị giặc cướp có thể tìm được một cái, là có thể tìm hiểu nguồn gốc, mang ba người một chục tấn. Bạch Cảnh Tham, nhanh nói cho ta một chút, ngươi phát hiện người hiềm nghi là mấy cái, ta lập tức phái người đi tra một chút bọn họ thân phận tin tức. Dương đội trưởng không dằn nổi nói, được, chờ ta một chút. Ta đem bọn họ hình ảnh đã giặt rửa đi ra nhân. Bạch Ngạn khẽ mỉm cười. Hắn đi tới chính mình bàn làm việc, xuất ra một chồng hình. Đầu tiên, hắn đem ba vị giặc cướp trải qua ngụy trang sau hình dán vào bạch bản bên trên. Sau đó, ở ba tấm hình phía dưới lại mỗi người dán hai, ba tấm hình. Hắn nhìn khối này dán đầy hình bạch bản chống nạnh cười nói. Này! Chính là ta tối ngày hôm qua thức đêm một đêm thành quả. Mỗi một vị tên cướp, ta đều tìm tới 2 đến 3 vị hình dáng đặc thù giống nhau y hệt người hiềm nghi. Đầu tiên, chúng ta tới nhìn nhất hào tên cướp. Bạch Ngạn chỉ vị kia tay phải cầm thương. Rõ ràng cho thấy trong 3 người dẫn đầu người kia hình nói, ta căn cứ khác các loại hình dáng đặc thù. Ở Mân Giang đường chung quanh bên trên 7 giờ trưa đến buổi sáng 12 giờ chung quanh lưu động mấy ngàn. Miệng ăn bên trong, tổng cộng tìm tới 2 người hình dáng đặc thù, cùng hắn đến gần nhất. Phía dưới 2 tấm hình kia, một tấm là một cái kẹp cặp công văn, mang theo mắt kính, toàn thân u phục, đi vội vã người trung niên. Một cái khác trương, là một thân đơn giản quần áo thể thao. Mang theo tai nghe, chính đang chạy bộ người tuổi trẻ, mà Trình Dạ cũng nhân cơ hội liếc một cái trong tấm ảnh 2 người các hạng số liệu. Nếu quả thật có một vị là giặc cướp lời nói rõ vị này Bạch Cảnh Tham thực lực hay là có thể. Nhưng kết quả thân cao 177.50cm, trọng lượng cơ thể 73.87kg, chân trái chân trưởng 28cm, chân trái chân rộng 8.02cm, thân cao 176.35cm, trọng lượng cơ thể 74.21kg. Phía sau số liệu cũng không cần nhìn, chỉ nhìn một cách đơn thuần thân cao cùng trọng lượng cơ thể. Trình Dạ cũng biết, 2 người này cũng không phải là giặc cướp. Quả nhiên, thần thám thần mã. Chỉ tồn tại với phim truyền hình nha. 2 người kia đều là ta đối tượng hoài nghi. Nếu như căn cứ hành vi phạm tội học được nói, vị này trung niên nam nhân chính là chỗ này vị giặc cướp có khả năng cao đến 8 phần 10. Hắn trong túi công văn, hoặc sắp xếp không phải là cái gì văn kiện, mà là bạch hoa hoa tiền, cảm tạ các vị phiếu đề cử. Cố gắng hết sức cảm tạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.